Dư Phong cau mày lắc đầu một cái. Vũ Yên, Tiểu Hàn đã đưa cho em rất nhiều tiền, sao em không chịu trả tiền thuốc cho Mạc Bạch Thạch? Không phải Sở Thiên Ngạo hại chết Mạc Bạch Thạch mà là em. Lâm Vũ Yên hung ác trợn to hai mắt. Dư Phong im miệng, đừng có nói hưu nói vượn. Mạc Bạch Thạch là do Sở Thiên Ngạo hại chết, đây chính là sự thật. Nếu như sau này tôi mà nghe anh nói lung tung, đừng trách tôi trở mặt với anh. Thấy Lâm Vũ Yên nổi giận, Dư Phong lập tức mềm nhũn. Được rồi, bảo bối, đừng nóng giận. Là Sở Thiên Ngạo hại chết Mạc Bạch Thạch không quan hệ đến em. Lâm Vũ Yên lúc này mới đổi giận thành cười, đẩy Dư Phong một cái. Đi, chúng ta đi tìm người mua, đem chiếc nhẫn này bán đi. Một lát sẽ trở lại đánh tiếp. Dư Phong thở dài, định khuyên Lâm Vũ Yên đừng đánh bài nữa nhưng lại sợ Lâm Vũ Yên tức giận. Không thể làm gì khác hơn là nuốt những lời định nói vào trong bụng. Trong căn hộ bài trí đơn giản nhưng vẫn sang trọng, Lương Noãn Noãn đang làm nũng với thân Hạo Khiêm. Hạo Khiêm, những thứ này em đều không thích, ngón tay trắng nõn chỉ vào tập ảnh chụp nhẫn cưới để trên bàn, thấy những trang sức này, em hoàn toàn không có cảm giác thích thú. Thân Hạo Khiêm có chút mệt mỏi day day Việt Thái Dương. Mấy tập ảnh chụp nhẫn cưới do những nhà thiết kế nổi tiếng đưa tới em cũng đã xem qua, rồi cũng không thích Noãn Noãn, có phải em quá khó tính hay không? Trách cứ dịu dàng, khiến người nghe không cảm thấy khó chịu. Lương Noãn Noãn đi tới ôm cổ thân Hạo Khiêm, rồi ngồi trên đùi hắn tiếp tục làm nũng. Đây là lễ kết hôn của chúng ta à, nhẫn cưới đương nhiên là muốn chọn một cái thật nổi bật. Kết hôn là chuyện đại sự của một đời người, không phải ngay cả nguyện vọng này mà anh cũng không thỏa mãn em sao? Thân Hạo Khiêm có chút bất đắc dĩ cười. Được rồi, để anh kêu tiểu tứ tìm nơi khác xem còn hiệu trang sức nào tốt nhất hay không. Các tờ báo của thành phố C đều đăng tin thân Hạo Khiêm muốn tìm mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất để chiều lòng vợ sắp cưới. Đang ngồi ở bàn uống sữa, góc truyện audio.com, tươi và ăn điểm tâm, Lâm Vũ Yên nhìn tờ báo xuất bản buổi sáng trên bàn, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cầm điện thoại lên, giọng nói của Lâm Vũ Yên tràn đầy kích động. Dư Phong, tin tức tốt, chúng ta sắp phát tài. Dư Phong vừa đưa Sở Thiên Ngạo đến phòng làm việc nghe giọng nói của Lâm Vũ Yên, chột dạ đóng cửa phòng làm việc lại rồi hạ thấp giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, em trúng số độc đắc à? Lâm Vũ Yên cười hì hì nói. So với tin trúng số còn kinh ngạc hơn, chiếc nhẫn kia có thể bán đi được rồi. Qua tin tức báo chí đăng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thân Thị muốn mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất. Chiếc nhẫn này đủ đặc biệt đi. Dư Phong vừa nghe xong trong đầu giống như nổ tung. Vũ Yên, em điên rồi sao? Em có biết Tổng Giám đốc Thân Thị kết hôn với người nào không? Lâm Vũ Yên không hiểu hỏi. Không phải là cùng con gái của Lương Thị Trường, Lương Noãn Noãn sao? Sao thế? Dư Phong thở dài, con gái thị trường Lương kết hôn, chẳng lẽ không thông báo sao? Nhất định Thiên Ngạo sẽ biết, chiếc nhẫn kia đặc biệt như vậy, Sở Thiên Ngạo nhìn một cái cũng biết là của hắn đưa cho Mạc Tiểu Hàn. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ bị lộ, hai chúng ta sẽ chết rất thảm. Lâm Vũ Yên đắc ý cười cười. Chuyện này thì có gì khó khăn đâu, chờ khi bán chiếc nhẫn đi rồi, chúng ta cầm tiền trốn ra nước ngoài. Sở Thiên Ngạo có quyền thế lớn hơn đi chăng nữa, cũng không có quyền truy nã chúng ta trên toàn thế giới được. Dư Phong cũng có chút động lòng, có tiền rồi thì em thật sự đồng ý cùng anh cao bay xa chạy sao? Về sau không đánh bạc nữa, Lâm Vũ Yên tiếp tục rót mật, dĩ nhiên, sau này chúng ta ra nước ngoài an toàn sống qua ngày. Em với anh kết hôn, em sẽ sinh cho anh mấy bảo bối. Có được hay không? Dư Phong có chút lo lắng nói. Vũ Yên, anh hy vọng em không gạt ta, hiện tại Sở Thiên Ngạo rất tín nhiệm anh. Ngộ nhỡ hắn biết anh làm nhiều chuyện có lỗi với hắn như thế, anh sẽ chết không nơi chôn thân. Thân Hạo Khiêm đến công ty, Lương Noãn Noãn đang nhàm chán xem TV trong nhà, chị Trương đi vào. Cô chủ, bên ngoài có một cô gái xin gặp cô ta nói nhìn thấy cô đăng tin quảng cáo muốn mua một chiếc nhẫn, nhà cô ta vừa đúng có một chiếc nhẫn kết hôn đặc biệt nhất muốn mang cho cô xem một chút. Nhẫn kết hôn đặc biệt nhất, hai mắt Lương Noãn Noãn nhất thời tỏa sáng, mau mời cô ta vào. Lâm Vũ Yên mỉm cười, tràn đầy tự tin đi vào. Quét mắt liếc xung quanh một vòng, thì bị trang trí nội thất trong phòng làm cho kinh hãi. Trong lòng lập tức tăng giá chiếc nhẫn lên 10 vạn, mời ngồi, nghe nói trong tay cô có một chiếc nhẫn đặc biệt xinh đẹp. Lương Noãn Noãn lễ độ hỏi, ở trước mặt người ngoài cô luôn có hình tượng là một thục nữ đoan trang cao quý. Vâng, tôi có một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt và cực kỳ xinh đẹp, cô xem nhất định sẽ thích. Lâm Vũ Yên thận trọng lấy ra một cái hộp bằng nhung tơ, đặt trước mặt Lương Noãn Noãn. Thấy cái hộp kia trên mặt Lương Noãn Noãn lộ ra một chút khinh bỉ. cái hộp này không phải là cái hộp Sở Thiên Ngạo đưa cho Mạc Tiểu Hàn, mà do Lâm Vũ Yên tiện tay tìm một cái hộp trông bề ngoài rất bình thường, chất liệu rẻ tiền, mà thợ làm cũng rất thô thiển. Lương Noãn Noãn không kềm được, trong cái hộp sách này thì có đồ gì tốt, thật là lãng phí thời gian của tôi. Thấy trên mặt Lương Noãn Noãn lóe lên vẻ khi dễ, trong lòng Lâm Vũ Yên cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ những người có tiền này đã xem qua quá nhiều đồ tốt rồi, nên chiếc nhẫn đặc biệt cao quý như gocchuyenaudio.com, vậy cũng không thèm sao. Tâm hoảng ý loạn nhanh chóng mở hộp ra, hy vọng cuối cùng có thể có một chút cơ hội. Cô Lương, đây chính là chiếc nhẫn tôi vừa nói, cô xem một chút xem như thế nào. Lâm Vũ Yên mang theo lo lắng, lấy chiếc nhẫn trong hộp cho Lương Noãn Noãn nhìn. Cách trương.